cá nằm trên thớt, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua hai đứa bọn chúng bị mẹ đuổi đánh một vòng, liền sợ hôm nay A Đại cậu đưa bọn chúng đi tế. Quả đen nói, cậu không tế sao, mấy đứa trẻ kia thật ra cũng khá tốt, lần này uống nhiều quá, hẳn là về sau cũng không dám nữa. A Đại không nhìn quả đen, đốt điếu thuốc, trầm tư một lúc, hỏi, vậy không có người tế, tính thế nào? Người anh nhốt thì sao, đêm nay chỉ còn mình gã. Từ ca nghe xong luống cuống, này nói còn không phải là A Ngôn sao? Cậu cũng mặc kệ mình có nên ngụy trang thành bộ dạng nghe không hiểu thổ ngữ hay không, lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi. Cậu vừa đứng lên hai người liền nhìn cậu khó hiểu, buộc cậu vội vàng ngồi xuống lại. Cậu nói không được A Đại, không phải giá ban đầu của mong tôi đổi hai mạng sao? Cậu không thể lên giá như vậy A, quả đen nghe xong, ngược lại quay mặt về phía A Đại. A Đại, cậu nói để cho mình cậu ta đổi hai mạng. A Đại nhìn Từ ca không chớp mắt, cũng không hiểu ra sao. Đúng vậy A, lúc nào thì tôi từng nói cho anh đổi hai mạng, không phải tối qua tôi nói nếu như không ai muốn cậu ta, vậy. Sao có thể không có ai muốn cậu ấy được? Từ ca vỗ đùi, nói đầy phẫn uất. Cậu xem cậu ấy lớn lên tốt hơn tôi, da trắng hơn tôi, người còn nghe lời hơn tôi, ức hiếp đến còn dễ ức hiếp hơn tôi. Nếu không cậu dẫn cậu ấy ra ngoài dạo một vòng, tôi đảm bảo người muốn cậu ấy có thể tạo thành một lớp học tăng cường. Si A Cheng ban tăng cường ban, A Đại không tỏ thái độ ngay, hắn lại trầm mặc hút thuốc. Quả đen cũng không dám lên tiếng, nhìn Từ ca, lại nhìn A Đại. Từ ca thầm nhủ anh họ anh thật sự là bán tháo cái mông của em rồi, một cái mông có hai bên, mẹ nó ngay cả hai cái mạng đều không đáng, này thật đúng là. Nghĩ đến anh họ, Từ ca chợt lóe lên ý tưởng, hỏi. Không phải các cậu còn có người giúp đỡ sao? Chính là cái người đến từ thế giới bên ngoài giống như tôi, anh ấy. Anh ấy sẽ muốn, anh ấy liền thích ăn đồng loại, các cậu đi hỏi anh ấy, khẳng định anh ấy muốn. Anh nói gà rừng, quả đen lập tức phản ứng lại, nhưng A Đại lại lắc đầu, nói, không được, gà rừng mới cưới vợ năm nay. Nào có đạo lý vừa cưới vợ vừa nạp khế đệ trong vòng một năm. Từ ca còn muốn nói gì, A Đại lại đoạt trước. Hắn dụi điếu thuốc vào trong vạc. Hất cằm với quả đen, hỏi. Còn anh nghĩ thế nào, anh có muốn thu tên nhóc kia, cách chương?